Chương 35, tiến về kinh đô mới tuyên chính. Tâm tình rất tốt cầm thú cùng thiên sứ cùng sát. Muốn phán đoán một người là mạnh là yếu, phương pháp đơn giản nhất chính là nhìn hắn hô hấp tần suất. Người bình thường 1 phút đồng hồ hô hấp 16 đến 20 lần, 20 lần trở lên xem như hô hấp qua nhanh, mà 12 lần phía dưới chính là hô hấp qua chậm. Đồng dạng càng là trải qua huấn luyện người, tim phổ y công năng cường đại, cho nên hô hấp đều sẽ đặc biệt kéo dài, đồng dạng tại 10 lần trở xuống, cũng chính là đại khái 6 giây hoàn thành một lần hô hấp người, tố chất thân thể đều muốn so người bình thường tốt hơn nhiều, bất qua ở tại cao nguyên người, bơi lội hoặc là trường bào loại này vận động viên, còn có bởi vì ca hát mà rèn luyện quá khí hơi thở ca sĩ muốn xếp hạng trừ bên ngoài. Đang hô hấp tần suất thấp hơn 10 đằng sau, kém một lần còn kém một cái cấp bậc, tỉ như Mai Át Kỷ Bạ Nã đại khái tại 8 đến 9 tả hữu, vụt cả cũng kém không nhiều, rồi tại 7 đến 8 tả hữu, Rin cùng ạ cái sủ ý trịa tại 6 tả hữu, mà Nạ Dù Tô, đại khái 1, 2 đi, hắn không phải người bình thường, trong võ hiệp tiểu thuyết nói quy tắc công đại khái cũng là tương tự đạo lý. Rin cùng vụt cả hoàn toàn rời đi cái thùng xe này đằng sau, Nạ Dù Tô có thể rất rõ ràng nghe được bên người Mai Át Kỷ Bạ Nã nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy? Sợ Nạ Dù Tô buông xuống báo chí, đối diện trước sắc mặt khó coi Mai Át Kỷ Bạ Nã có chút trêu chọc nói. Tính cách quật cường Mai Át Kỷ Bạ Nã lần này cũng không có lập tức cùng Nạ Dù Tô sặc trở về, sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới thế giới này còn có người mạnh thành loại trình độ đó, Nhật Bản đệ nhất sát thủ quỷ nhân ta cũng từng gặp qua, cùng hắn giao thủ qua, nói thật, quỷ nhân khí tức cũng không bằng vừa rồi nam nhân kia kinh khủng. Cái này rất bình thường. Thế giới này 6 tỷ người, đi ra 1-2 cái quái vật không có gì. Nạ Dù Tô lại cảm thấy không có gì, dù sao hắn đã từng leo lên qua thế giới hồ cả đỉnh điểm, thế giới này người mạnh hơn cũng chỉ là nhân loại bình thường phạm chủ mạnh mà thôi. Ngươi nói hắn là quái vật, vậy chính ngươi đâu Mai Át Kỷ Bạ Nã trợn nhìn Nạ Dù Tô một chút, nói, mặc dù không có gì căn cứ, nhưng là ngươi so vừa rồi nam nhân kia mạnh hơn nhiều, hắn là quái vật. Vậy là ngươi cái gì ta là xuất ca A hảo tiện Mai Át Kỷ Bạ Nã nhìn thấy Nạ Dù Tô dáng tươi cười, miệng một khoan khoái, nhịn không được đem lời trong lòng nói ra, sau đó nhìn Nạ Dù Tô cái kia càng thêm nụ cười tà ác, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Ta không nói gì qua có đúng không bất quá ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là lỗ tai ta xảy ra vấn đề sao ửng, đại khái là vậy. Ai lớn tuổi vô dụng, nên mua cái máy trợ thính. Nạ Dù Tô gãi gãi lỗ tai của mình, ánh mắt không ngừng mà nhìn chằm chằm Mai Át Kỷ Bạ Nã, ý kia chính là ngươi nói lỗ tai ta hỏng, vậy ngươi liền phải mua cho ta cái máy trợ thính, mà Nạ Dù Tô máy trợ thính, hắn hận không thể mua cái khảm đờ ơ y kim cương. Mai Át Kỷ Bạ Nã cái chán rủ xuống 3 đầu đường dọc, đây cũng không phải là lần đầu tiên, coi như từ gặp mặt ngày đó trở đi đến bây giờ không đến nửa tháng. Nói cách khác từ Mai Át Kỷ Bạ Nã tiếp ám sát Nạ Dù Tô nhiệm vụ đưa đến hiện tại không đến thời gian một tháng, Nạ Dù Tô đã lấy vô số lấy cớ, đưa nàng làm 10 năm sát thủ chỗ kiếm được tiểu kim khố hố đến không sai biệt lắm. Mặc dù Mai Át Kỷ Bạ Nã mỗi lần đều có thể từ chỗ của hắn học được không ít vật hữu dụng, nàng thậm chí mỗi ngày đều có thể cảm giác được mình tại mạnh lên, nhưng nhìn đến cái kia khuôn mặt tươi cười, liền từng đợt khó chịu. Ai trong lòng khẽ thở dài. Mai Át Kỷ Bạ Nã thật hoài nghi có phải hay không mình trước kia giết người dê tờ đến quá nhiều, kết quả gặp báo ứng, gặp gỡ như thế tên hôn đản đến tra tấn nàng rơi vào đường cùng. Mai Át Kỷ Bạ Nã cũng không biết mình cái này một tuần lễ đến lần thứ mấy lấy ra tờ chi phiếu, ký một chương tam thiên va nở ngày nguyên chi phiếu, nàng cũng nhanh phá sản Nạ Dù Tô mừng khấp khởi mà nhìn xem cái kia chương tam thiên vạn chi phiếu, sau đó bỏ vào mình quần trong túi, sau đó nói. Ngươi không cần như thế một bộ mặt như ăn mướp đắng đi, chuyện lần này làm thành, ta liền đem tấm chi phiếu này trả lại ngươi, sau đó lại thiếp ngươi 3.000 vạn thế nào ngươi nói thật Mai Át Kỷ Bạ Nã nhãn tỉnh sáng lên, gần nhất sổ sách trên đầu chỉ là chạy ra ngoài, đã rất lâu không có doanh thu, Mai Át Kỷ Bạ Nã thật đúng là cần chút tiền hảo hảo an ủi một cái mình thụ thương tâm linh. Đương nhiên là thật. Nạ Dù Tô làm ra cam đoan. Mà Mai Át Kỷ Bạ Nã cu nở dê lộ ra một nụ cười gần cho, đưa thay sờ sờ bên người màu đen vali, bên trong để đó chính là một thanh chia rẽ súng ngắm. Thời tiết có chút lạnh, mụ dị gian mặc màu lam nhà táo khoác, màu xanh đậm váy ngắn, hoàn toàn nhìn không ra cái này mỹ lệ như là thiên sứ nữ hài bề ngoài xuống thế nhưng là ẩn giấu đi cực mạnh sức chiến đấu. Gian lúc này phản lấy mắt cá chết nhìn xem ngồi tại đối diện vị trí bên trên cầm dao ca ho dâu cha của mình, nói, căn bản cũng không có người sẽ ở bằng hữu cử hành hôn lễ cùng ngày, tại mới tuyến chính thượng tạo dâu. Gian đối với cái này thật cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn xem chính mình cái này từ bất kỳ phương diện nào nhìn đều là hèn mọn đại thúc cùng thất bại nam nhân đại biểu lão ba, cảm giác cả người cũng không tốt, sau đó lại nghĩ đến ưu tú e rằng lấy phục thêm lão sư, thật rất có chữa trị cảm giác. Mọ gì cổ gõ rổ ra mặt siêu dày, không có chút nào đỏ mặt nói ra, còn không phải bởi vì làm việc đêm qua ta cùng đáng giận thảo luận sự tình thảo luận quá đã chậm, cho nên buổi sáng hôm nay mới có thể dậy không nổi. Gian bị nạ rủ tổ dạy dô ẩn tính xấu bụng thừa số kích hoạt, trong nháy mắt hóa thân đậu đen rau muống đặc nhân. Nói dễ nghe như vậy, rõ ràng chính là uống say, tại huyền quan ngủ thiếp đi. Hừ mọ gì cổ gõ rổ hừ một tiếng, cũng không cùng gian tranh luận, sửa sang lấy cả vạt của mình. Ngươi đừng quên, là ngươi nói muốn theo tới ta mới mang ngươi tới đó là bởi vì hôn lễ là tại kinh đô cử hành A, ta rất muốn nhìn một chút kinh đô cảnh sắc đâu, mà lại ta có dự cảm, hôm nay khẳng định sẽ phát sinh chuyện tốt. A ngươi đó là cái gì dự cảm A, bởi vì ta hôm qua mí mắt trái nhảy cả ngày A, mắt trái nhảy cát, mắt phải nhảy hung. Mọ gì cổ gõ rổ cùng cổ nán đều một đầu đường dọc. Đối với cái này đơn thuần đến quá mức nữ hải cu nở dê không có gì tốt ra nở dê. Chỉnh lý tốt cả vạt của mình, mọ gì cổ gõ rồ có chút khó chịu nhìn thoáng qua ngồi tại gian bên người vị trí bên trên, ngay tại ăn liền làm cô nạn một chút, nói, bất quá vì cái gì ngay cả gia hỏa này cũng phải một khối mang ra ai nhiều hơn một người, vừa đi vừa về trước xe, ăn ngủ, vậy thì thật là để mọ gì cổ gõ rồ cảm thấy đau đầu. Nào có cái gì biện pháp? Cũng không thể ném một mình hắn tại sở sự vụ đi. Mọ gì cổ gõ rồ đang muốn nói tên tiểu quỷ này phiền phức, từ phía sau đột nhiên truyền đến một cái âm thanh rất quen thuộc. Nha, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. A gian trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, mà cổ nạn sắc mặt cu nở dê lập tức liền từ ăn liền làm biến thành ăn đại thiện, mà mọ gì cổ gõ rồ cu nở dê kinh ngạc vừa quay đầu. Tại người Nhật Bản bên trong thật sự là đi tới chỗ nào đều không thể che giấu nó quang mang mái tóc màu vàng óng, cùng nhau đi tới, dẫn tới rất nhiều nam nhân cực độ, nữ nhân hoa si nạ rủ tổ, cười hướng bọn hắn ba cái kỳ thật chỉ là xông gian một cái khoát tay áo. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là giống như các ngươi đi kinh đô, bất quá ta đi kinh đô là có chu tờ việc tư, làm xong sự tình đằng sau còn muốn đi Osaka chơi mấy ngày lại về Đông Kinh đi. Chơi mấy ngày cũng không ngu ngốc đần, chỉ là có chút tự nhiên gian bắt lấy mấu chốt trong đó từ, nói, lao sư, cảnh xem sảnh QNZ có 3 ngày ngay cả đường sao gần nhất toàn bộ tệ tạn từ tiểu học đến đại học tất cả đều thả 3 ngày ngay cả đường, cho nên gian cùng cổ nạn mới có cơ hội đi theo mỏ gì cổ gõ rồi chạy đến kinh đô đi tham gia hôn lễ. A ha, cái này giống như không có. Mặc dù làm lao sư, nạ dù tổ là theo chân tệ tạn cùng một chỗ ngày nghỉ, bất quá làm cảnh sát, gần nhất giống như không có cái gì ngày nghỉ. Vậy lão sư cho mời giả sao ngạch giống như không có. Ai lão sư lại trốn việc gian một bộ khoa trương biểu lộ, đối với nạ dù tổ trốn việc chuyện này đều đã dùng tới lại ngạch nạ dù tổ lung túng một cái, lập tức thưởng gian một cái năm đấm. Nha đầu chết tiệt kia đến cùng ngươi là lao sư hay ta là lao sư A Lu Cờ Na Ho đến phiên ngươi đến dạy ta. Gian hoạt bát le lưới một cái, toát ra một tia thiếu nữ đáng yêu, đồng thời trong lòng lại hết sức cao hứng. Hôm nay quả nhiên gặp được chuyện tốt đâu, không nghĩ tới tại mới tuyến chính thượng đều có thể gặp được lao sư. Lao sư, ta cảm giác ngươi hôm nay giống như dáng vẻ rất vui vẻ nha. Đu nở dê vở ơ y a nạ rủ tổ khẽ cười nói, từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia khoe khoang một cái, nói, vừa mới kiếm lời bút tiền trinh, 3.000 vạn. 3.000 vạn 3.000 vạn chuyển đổi trưởng thành dân tệ lời nói đại khái QNZ có hơn 100 vạn, cái này tại nạ rủ tổ trong miệng vẫn chỉ là tiền trinh mà thôi đâu. Trên thực tế số tiền kia nạ rủ tổ mua xe lời nói, đồng dạng cũng liền đủ mua cái bánh xe. Lão sư, ngươi là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy đó? A QNZ không có gì à? Cũng chính là cỗ này trên thế giới đồ đần quá nhiều, quá dễ lừa mà thôi. Hhhh xì hạng nhất thùng xe bên trong, một bộ nữ cường nhân cách ăn mặc, thủ hộ lấy cái kia chứa súng ngắm cái dương đen không dám đi ra. Mãi ác kỷ bạn nã đột nhiên hắt hơi một cái, dùng ngón tay tại dưới mũi mặt tầng hai lần. Chuyện gì xảy ra, bị cảm sao rất nhiều người thời điểm có một số việc đích thật là tâm lý tác dụng. May A Kỳ bạ nạ cu nở dê không nghĩ tới có người ở sau lưng nói mình nói xấu. Lần này thật đúng là cảm thấy mình tay có chút lạnh, không biết vì cái gì đột nhiên giống như là làm tả cờ đồng dạng hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó từ bên người nữ sĩ trong ba lô lấy ra một đôi hoàn toàn mới màu đen thủ sáo. Tính chất là dê nhung, thủ sáo phi thường mềm mại, giữ ấm mà lại thông khí, coi là phi thường cao cấp dê nhung, mà mẹ A Kỳ bạ nạ đeo lên thủ sáo đằng sau. Tại không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy tình huống dưới, lộ ra một tia thiếu nữ tình hoài. Bởi vì nơi tay bộ bên trong, cắt theo cái đồ án, siêu siêu vẹo vẹo, có thể thấy được theo lên đồ án người rất không am hiểu cái này, mà tay trái thủ sáo bên trong là một cái quýt, tay phải thủ sáo bên trong là một cái đồ án vòng xoáy.